Chương 5. 0608 đoán kỳ quái. Cái kia toa, đại công tử hạ lệnh sau, liền có 4-5 tên thân thể cường tráng người hầu bước nhanh mà đến. Mỗi người đều từ nội giới bên trong móc ra một kiện sắt lá chế tạo khôi giáp mặc vào, lắc lắc dây thừng trên tay. Tận mấy cái dây thừng cùng nhau bộ tới, đem trên mặt đất đoa nở kia đen tối đồ vật cho vững vàng kéo lấy. Mấy người phân tam giác mà đứng, kéo gấp trong tay dây thừng. Bị bọn họ bao lấy vật kia, liền lần nữa phát ra một tiếng giống người mà không phải người tiếng giống giận dữ. Giống. Bóng đen đột nhiên giật giật, lộ ra hai viên nhọn nhỏ răng nanh, nhai răng trợn mắt hướng về phía quanh mình đám người giống lên mấy tiếng. Phía sau chạy tới đám người, này mới nhìn rõ ràng ở trong này đoàn bóng đen là vật gì. Nguyên lai là Phương cô nương vị kia tuổi vừa mới 8-9 tuổi tiểu đệ, lúc này hắn chân sau đứng ở đó, nguyên bản hẽ ra thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên, bây giờ là gắn đầy đỏ thấm đan sen huyết tuyến. Một đôi mắt cũng đáng sợ tràn ngập huyết quang, lúc nhìn người, mí mắt vẩy lên, trong mắt từ dưới đi lên lật, lộ ra sâm sâm con người màu đen. Đám người nhìn thoáng qua, nhao nhao cảm thấy rất là khiếp người. Không nghĩ tới một cái hài tử khả ái như vậy, quái lạ liền biến dị hôm qua không còn rất tốt ra mấy tên thị vệ QNZ không gần người cùng nhỏ thi khôi tiếp xúc, 10 phần có kinh nghiệm dùng dây thừng bao lấy hắn, sau đó một mặt lôi kéo mấy lần, dắt lấy cái kia chân sau chi nhảy nhảy nhót thi khôi, đi về phía trước mấy bước. Không, không thể xử lý hắn. Phương cô nương lấy lại tinh thần, nhịn không được the thế giọng nổi giận gầm lên một tiếng, chưng tay ngăn ở người kia trước mặt. Một đôi ba quang doanh nhưng con người, tức giận trừng mắt về phía Kiều Mục, ngậm lấy mấy phần đoán tăng ý Kiều Mục tỏ vẻ chính mình có chút vô tội nằm thương cảm giác. Cô nương này nên không phải có ma bệnh đi nàng người khác tất cả đều không chừng, hết lần này tới lần khác trừng mắt Kiều Kiều đại nhân làm cái gì là bản Kiều đại nhân nhìn qua tương đối dễ khi dễ lắm phải không là quả thực quái lạ ngươi không phải nói đệ đệ ta sẽ không có chuyện gì A Phương cô nương một mặt điên cuồng mà gọi nói, ngươi nhìn. Hắn hiện tại thành hình dáng ra sao phía trước lời thề son sắt nói, hắn thi độc tuyệt không khuyết tán tiến huyết mạch người là ngươi, hiện. Tại trơ mắt nhìn ta đáng thương đệ đệ bị xử lý người, cũng là ngươi trả cho ta đệ đệ, trả ta Phương cô nương lại nhanh vừa tức, khí nộ công tâm phía dưới, một hơi kém chút không đưa lên, thân thể mềm nhũn liền muốn ngửa ra sau đổ. Dương đại tẩu chờ mấy tên phụ nhân, vội vàng ba chân bốn cẳng đưa nàng đỡ lấy. Dương đại tẩu càng là thò tay dán trong lòng nàng, tranh thủ thời gian vì Phương cô nương thuận thuật khí, trong miệng vội vàng nói, Phương cô nương, có chuyện gì, thật tốt nói, à, trước đừng kích động như vậy, Phương cô nương, chúng ta thật dễ nói chuyện. Còn làm sao hảo hảo nói Phương tiểu thư phẫn nộ mà đẩy ra Dương đại tẩu mấy người tay, hướng về phía Kiều Mục tức giận giống nói, là nàng, chính là nàng. Cái này chết lừa đảo còn gạt ta nói, đệ sẽ không có việc gì. Nói cắt hắn chân liền sẽ không có việc gì kết quả đâu chẳng những để đệ ta nhận vạn phần thống khổ, bây giờ còn không phải cùng dạng dị biến. A ngươi vì cái gì phải đối với chúng ta như vậy tỷ đệ tại sao phải dạng này Kiều Mục sắc mặt kỳ dị nhìn qua trước mắt vị này Phương cô nương. Kiều Kiều đại nhân thế mà bị người mắng thành chết lừa đảo nàng nháy mắt mấy cái, túi đầu ngắm nhìn chỗ tiểu công tử, ngửa đầu nhìn thẳng Phương cô nương, tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn nói, không lừa ngươi. Này Phương cô nương đệ, ngày ấy quả thật có thể cứu. Mà bây giờ sự thật đều ở trước mắt, chỗ tiểu công tử vờ y ma dị biến điều này nói rõ cái gì đâu chỉ có thể nói rõ một sự kiện Kiều Mục sĩ ngẩng đầu lên, thật sâu nhìn Phương cô nương một chút.